ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, nước chảy vương triều. Làm bằng sắt Sở Vương, ai đời trước còn có thể chưa từng có đỉnh phong thời điểm đâu. Ngẫu nhiên có mấy cái ngưu bức kiếp trước rất bình thường. Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn, tử vong ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Sở Bắc thì là xách một tiếng, không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to đồ vật, vậy mà cũng là một người gian. Điệp bên trong điệp, điệp bên trong điệp bên trong điệp đúng không? Nhìn như thay âm thần làm việc, thế mà lặng lẽ cho quân đội bạn trồng bắp. Sau lưng ngươi quỷ thần sẽ không tức giận đi. Không giống ta tương đương, ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Bắc trần trụi tiếng cười nhạo trong nháy mắt để tử vong mặt đỏ tới mang tai. Càng là hận không thể trực tiếp xông lên đi xé nát đối phương miệng thúi. Vũ nhục như vậy không ép tại. Cảm giác, ngươi quấn tới ta, còn không có vào sao. Không được liền đi ngủ đi. Ngươi khả năng quá khẩn trương. Nhỏ nhỏ thật đáng yêu. Đi chính là đi, không được là không được. Ngươi nói nghỉ một lát là có ý gì? Trào phúng kỹ năng trực tiếp kéo bạo. Tử vong hốc mắt lập tức liền đỏ lên, che kín tơ máu, trên cổ gân xanh càng là từng chiếc tuôn ra. Nhưng bất đắc dĩ, thời gian dị năng rất cường đại, hạn chế cũng đồng dạng to lớn. Tại sử dụng dị năng trong lúc đó hắn không thể động đậy, lại không cách nào nửa đường kết thúc. Cho nên, đối mặt Sở Bắc tùy ý trào phúng, tử vong chỉ có thể mắt trợn tròn, bắt đầu vô năng cuồng nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn hiện tại Sở Bắc đã bị tử vong nổi giận phun lửa ánh mắt thiên đao vạn quả. Nhưng không có nếu như. Đối mặt tử vong cái này ánh mắt, Sở Bắc nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí còn có như vậy một chút muốn cười. Cái này chính là của ngươi thời gian dị năng. Liền cái này, liền cái này, liền cái này. Ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút sức a đệ đệ. Sở Bắc không ngừng trào phúng. Tốt, ta cũng không tin. Luôn có nghèo túng thời điểm đi. Cắn chặt răng, tử vong lần nữa thôi động dị năng đem Sở Bắc thời gian về điều. Giờ này khắc này, Sở Bắc nội tâm biểu thị 10 phần mong đợi. Cố ý thăm dò cực hạn. Càng là yên lặng cho đối phương điểm một cái tán. Hài tử đáng thương. Làm chút gì không tốt. Nhất định phải tự tìm đường chết. Khỏi cần phải nói, chỉ ít loại này tinh thần vẫn là đáng giá khâm phục. Về phần đối phương một cái tiên cấp, có thể hay không triệu hồi cổ thiên đế trạng thái đỉnh phong, Sở Bắc cho rằng không có khả năng. Kết quả sẽ chỉ có hai cái, hoặc là bị dị năng phản vệ mà chết, hoặc là bị đạt được thiên đế đỉnh phong thực lực hắn một tay bóp chết. Thời gian lần nữa cũng rất mấy trăm năm. Đối với quốc gia địch nhân đến nói, không có so phần mộ nơi tốt hơn. Da sói áo choàng, thảo nguyên bá chủ Dương cung bắn đại điêu. Dựa vào, nguyên triều đế vương, tử vong suýt nữa không có trực tiếp chừng rơi mất con mắt. Đầu đầy mồ hôi, không được, không được, tiếp lấy rút lui. Hắn mặt mũi tràn đầy thất thần, tự lẩm bẩm, ta tung vong quốc diệt chủng, thề không cùng tặc trung lập. Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Tống Yết Kiến thiên tử trên tường thành rút kiếm, hai mắt xích hồng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lui, cho ta tiếp lấy lui. Điên cuồng hò hét tử vong cực giống thua gấp mắt dân cờ bạc. Thời gian dị năng nhanh chóng vận chuyển. Trong ngoài chư di, dám xưng binh giả, chém tất cả. Đây là đường vương, tứ phương hồ bát. Phàm có dám phạm người, tất vong nước, diệt loại, tiệt dòng dõi. Đây là tùy đế, phủ chữ vạn quốc, tùy tĩnh bốn phủ phương. Mở chín vực chi mông hối, định ngàn năm chi thịnh công. Thông đời trước chi chưa thông, phục trước vương chi chưa phục. Triều Tấn, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là ta đại hán cương thổ. Minh phạm mạnh hán người, xa đầu cũng giết. Đại Hán, oai hùng lão Tần, trung phó quốc nạn, máu không chảy khô, thề không đình chiến, Thủy Hoàng, cuối cùng là Chu Triều. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Cỏ, qua loa cỏ. Hoa quốc 5.000 năm, hợp lấy tất cả hoàng đế đô là ngươi đi. Nhìn xem một đoạn lại một đoạn dị tượng sau lưng Sở Bắc hiển hóa. Tử vong nội tâm là sụp đổ. Không hợp thói thường. Thật sự là không hợp thói thường, hắn ngựa cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Vào hôm nay chuyện này không có phát sinh trước kia. Nếu có người nói cho hắn biết. Có một người. Sẽ đem trên dưới 5.000 năm đế vương làm toàn bộ. Hắn không chỉ có sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ đem cái kia truyền bá lời đồn người bắt được. Hung hăng đánh một trận tơi bời. Làm sao? Trước khi ngủ là đệm nhiều ít gối đầu. Mới có thể làm ra như thế không có chút nào logic. Lại đầy trời huyễn tưởng thanh thiên nằm mơ ban ngày. Nhất đại giang sơn một đời vương. Nước chảy giang sơn. Làm bằng sắt Sở Vương đúng không? Tử vong trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn đến cùng đang làm gì? Tại giết địch vẫn là tại tư địch. Nói xong trở lại ngàn năm trước kia là bụi bặm đâu. Nói xong phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta đâu. Cái này sâu người làm 5.000 năm hoàng đế. Còn đời đời đều ngưu bức như vậy. Mỗi một cái đều là ta hoàn toàn không dám đi trêu chọc tồn tại a. Hiện tại, tử vong cuối cùng minh bạch. Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu. Sở Bắc vẫn không có muốn ý niệm phản kháng. Mà là hai tay ôm vai. Một bức nhìn khỉ diễn trò bộ dáng. Hợp lấy người là trong lòng có lực lượng. Nhìn xem tử vong mặt xám như cho biểu lộ. Sở Bắc cũng biểu thị trong lòng cũng là cười phun ra. Cửu trọng thiên vỡ vụn về sau. Thiện thi vì hấp thụ hương hỏa lực lượng áp chế ác thi. Đồng thời đối kháng âm phủ. Lấy thân phận của nhân vương hành tẩu nhân gian. Thành lập cái này đến cái khác vương triều. Vì che giấu tung tích. Hắn duy trì thường tuổi thọ của con người. Chăm qua sang năm liền trở về đi. Sau một thời gian ngắn lại ngóc đầu trở lại. Lưu cho sau vô số người thần thoại. Chu triều đi qua. Lại là cái gì đâu. Đến nơi này. Tử vong đột nhiên lại hiếu kỳ lên. Tuần. Chính là hoa quốc trong lịch sử cổ xưa nhất vương triều. Lại hướng bên trên. Tử vong biểu thị. Lịch sử rất dài. Hắn mau mau đến xem. Lui. Tiếp lấy lui. Ai. Lần này. Sở Bắc sau lưng cũng không xuất hiện dị tượng, mà là có một nam nhân thấp giọng truyền đến, vẻn vẹn một chữ, lại phảng phất để hắn đặt mình vào núi thây huyết hải. Băng lãnh khí tức tử vong bao khóa, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, tử vong như gió, thường bạn thân ta, mặt nạ thập đại cao tầng, người cuối cùng, tử vong tốt, ai, nhìn xem một màn này, Sở Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, no làm. Liền no sẽ chết, chỉ là đáng tiếc đối phương năng lực. Bất quá đối phương năng lực vốn là đến từ phía sau âm thần. Không có quan hệ gì với hắn. Về sau còn có cơ hội. Đây là vương đạo chi thế sao? Sở Bắc thì là tại cảm thụ trên dưới 5.000 năm đế hoàng long uy về sau. Có ngộ hiểu, hắn hai mắt nhắm lại. Bây giờ cảnh giới của hắn sớm tại đã ở vương cảnh dừng lại quá lâu. Chịu đến nhân gian hạn chế. Một mực tại một bước này dừng lại. Nhưng cũng không phải là không có tăng lên. Từ vừa đột phá vương cấp ngày đó trở đi. Chiến lực của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Liền giống với một cái bịt kín lọ đá. Không ngừng hướng vào phía trong bộ thêm nước. Nước còn tại thêm. Nhưng lọ đá cũng sẽ không bản thân chữa trị. Nhân gian không thể ra tiên. Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không tin. Một giây sau, toàn thân khí thế phóng lên tận trời. Chói loa mắt kim quang bốc lên. Phảng phất một đạo trụ trời. Lại như một thanh kim quang đại kiếm chém về phía thương khung. Đó là cái gì? Năm đó những cái kia tại trong thành thị tứ ngược quỷ vật bị đuổi vào rừng rậm. Sơn nhạc, giờ này khắc này nhao nhao ngẩng đầu. Cái kia trong cột ánh sáng mang theo năng lượng vô cùng kinh khủng. Bọn chúng thể nội âm khí như là gặp khắc tinh, héo rút tại nơi hẻo lánh, không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Đối với kim quang này chủ nhân, bọn chúng không dám có bất kỳ suy đoán. Vẻn vẹn xa xa nhìn lại, cái kia kim trụ phía trên mang theo khí tức liền đưa chúng nó dọa sợ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.